Thanh Bình gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả đã đang và sẽ theo dõi những tiểu thuyết trinh thám do Thanh Bình truyền thể thành audio. Ngày hôm nay, Thanh Bình gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ 8 của tiểu thuyết trinh thám Người điều khiển tâm lý của tác giả Dịch Tu Thức Quỷ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Trong tập thứ 7 thì chúng ta đã đang theo dõi về những cái tình tiết rất là gay cấn của đội điều tra đặc biệt đến với Mộc Cửu, dần dần sẽ hé nở ra cái thân phận của Mộc Cửu cũng như là một nhóm âm mưu hung thủ đang là nhắm vào đội điều tra đặc biệt. Vậy thì tiếp theo đội điều tra đặc biệt sẽ phải đối phó như thế nào? Hãy cùng Thanh Bình theo dõi tiếp theo tập thứ 8 để điều tra. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe phần thứ 8. Đừng quên like và share, comment cảm xúc để ủng hộ Thanh Bình. Các bạn cứ like, cứ share nhiều view thì tất cả các chuyện nó sẽ ra thường xuyên thôi à. Đó cũng là một cái tâm lý để cho mình ra những cái tiểu thuyết nào mà nó ít lượt view, nó không có được nhiều người xem ấy. Cái tốc độ của nó ra rất là chậm, cho nên là các bạn thông cảm. Những mỗi lần các bạn xem, các bạn chỉ dành 1-2 giây để ấm đăng ký kênh hay like hay comment cái suy nghĩ của mình. Đó cũng là một cái phản hồi của tất cả các quý vị khán thính giả để cho Thanh Bình có những cái động lực để ra chuyện thường xuyên hơn và nhiều hơn. Xin chào tất cả các bạn đang livestream nhé. Bây giờ xin mời tất cả các quý vị các bạn nghe tiếp tập thứ 8. Ai đang hồi tưởng trong bóng tối? Đội điều tra đặc biệt dựa theo trí nhớ của Mộc Cửu đi đến chỗ đó. Đây là một khu đất hoang, phía sau là một rừng cây rộng lớn. Triệu Cường ngạc nhiên hỏi: Trời ạ! Tôi còn không biết trên đời có một nơi như thế này. Sao lại không có căn nhà nào hết vậy? Mộc Cửu chỉ xuống đất. Nhà dưới đất. Triệu Cường ngoa một tiếng. Trời, nhà dưới lòng đất, trụ sở bí mật sao? Mộc Cửu không trả lời anh nữa, vừa đi vừa chú ý động tĩnh dưới chân. Chỉ chốc lát, cô dẫm chân lên mặt đất, quay đầu nói với họ: Chính là chỗ này. Cô đá đất cát sang xung quanh, sau đó mở cánh cửa dẫn xuống dưới lòng đất. Mộc Cửu nói: Tôi đi xuống trước, mọi người chờ ở đây đi. Tần Uyên kiên trì nhìn cô nói: Mộc Cửu, cùng đi đi. Mộc Cửu quay đầu nhìn anh. Tần Uyên nhìn tay của cô lạnh lùng nói: Đừng quên vết thương trên tay em. Mộc Cửu mím môi không nói gì, âm thầm chấp nhận. Cô đi xuống trước, Tần Uyên, Triệu Cường, Đường Giật và Trần Mặc đi theo sau. Trần Mặc đi sau cùng đóng cửa lại. Bên trong lập tức đen như mực, không có một tia sáng. Họ dùng điện thoại để chiếu sáng con đường dưới chân. Mộc Cửu không bị ảnh hưởng, vững vàng đi từng bước xuống dưới. Tuy rằng đã lâu không dẫn đến đây, nhưng không khí và từng bậc thang ở đây đều đã khắc sâu trong trí nhớ của cô. Tựa như tất cả những chuyện xảy ra đều cô đều nhớ rất rõ. Dù nơi này có biến mất, cô cũng không thể nào xóa bỏ trí nhớ của mình. Sau khi đi qua hết các bậc thang, họ lại đi đến đất bằng. Tần Uyên lấy điện thoại chiếu về phía trước, thấy có một cánh cửa trước mặt. Mộc Cửu đi tới, dùng tay bị thương đặt trên cửa, cố sức đẩy về phía trước. Tần Uyên nhanh chóng tiến lên giúp cô, cùng nhau đẩy ra. Phía trước cửa là một mảnh đen tối. Mộc Cửu quay đầu nói với họ: Đoạn đường tiếp theo mọi người phải đi theo tôi, không được đi chỗ khác. Họ đều gật đầu. Triệu Cường có chút ngạc nhiên nói với Mộc Cửu: Nếu không cẩn thận lạc đường thì sao ạ? Mộc Cửu mặt không đổi sắc: Sẽ chết. Triệu Cường hạ thấp giọng hơn một chút: Vậy không có ai đến chỗ này sao? Nếu đến thì thế nào? Mộc Cửu tiếp tục nói: Người tới đều chết hết, không một ai có thể sống sót. Triệu Cường nuốt nước bọt một ngụm, nhìn nơi tối tăm trước mắt giống như là hang động này đang nuốt chửng mình. Triệu Cường nói: Vậy nếu cô đi lạc đường thì sao? Mộc Cửu nói. Cũng sẽ chết. Giọng Triệu Cường có chút run lên, sợ sệt nói. Em gái Mộc Cửu, lần này... Lần gần đây nhất cô đến đây là khi nào? Mộc Cửu bình tĩnh trả lời. Vài năm trước. Triệu Cường càng run hơn. Rồi Mộc Cửu nói. Nhưng may là tôi rất thông minh. Vậy nghĩa là không thành vấn đề sao? Triệu Cường nhìn trời thở dài, cảm giác mình bị Mộc Cửu trêu chọc. Mộc Cửu quen thuộc đi về phía trước, một chút thì ngoẹo phải, một lát ngoẹo trái, một hồi đến cửa này, đi chút nữa thì đến cửa kia. Căn hầm này quả thật giống như mê cung, chỉ cần đi lạc một chút sẽ không thể quay đầu lại. Dọc đường đi, để không quấy rầy Mộc Cửu, mọi người không ai nói lời nào, chỉ đi theo sát Mộc Cửu. Đi lòng vòng ở bên trong khoảng nửa tiếng thì Mộc Cửu dừng lại. Đến rồi. Triệu Cường vừa đường giật, sau lưng thở dài nhẹ nhõm. Triệu Cường tự hổn hển nói. Em gái Mộc Cửu, đây là nơi trước đây cô ở sao? Thật không phải chỗ cho người sống. Đây vốn không phải chỗ cho người sống, nơi này là bồi dưỡng biến thái. Mộc Cửu nói rồi đẩy cửa trước mặt. Tia sáng bên trong lọt qua khe cửa, chiếu sáng toàn thân họ. Hoan nghênh về nhà, Ngôn Cửu. Phía sau truyền đến giọng khàn của một người đàn ông. Sau khi thích ứng với ánh sáng, họ nhìn thấy được căn phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến họ giật mình, cũng không thể tin được ở dưới lòng đất có thể xây dựng như vậy. Căn phòng này giống như một phòng khách, trên ghế salon trước cửa còn có một người đàn ông, phần nửa mặt hắn đeo một nửa mặt nạ che đi toàn bộ phần mặt bên trái. Nhưng mơ hồ vẫn có thể thấy vết tích đáng sợ trên mặt hắn. Triệu Cường đột nhiên ý thức được lời hắn nói. Ngôn Cửu, hắn gọi ai vậy? Đào Mẫn Hoài cười, không có ý tốt. Em ấy vốn là Ngôn Cửu, chỉ là mọi người không biết thôi. Mộc Cửu không để ý đến hắn, trực tiếp hỏi. Bạn tôi đâu? Đào Mẫn Hoài nhìn cô nói. Tiểu Cửu, bạn của em chỉ có một mình tôi. Người bên cạnh em sẽ vứt bỏ em thôi, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên em. Mộc Cửu lạnh lùng nói. Anh nên anh đã giết Hứa Vĩ. Đào Mẫn Hoài giải thích. Hứa Vĩ không phải tôi giết, là Cố Tây Hàm và Cố Tây Giác giết. Mộc Cửu nói. Là anh sai họ đi giết. Họ còn muốn giết luôn tôi, nhưng đáng tiếc là tôi còn sống. Vẻ mặt Đào Mẫn Hoài âm trầm nói với anh. Tiểu Cửu, hắn ta không xứng ở bên cạnh em. Tựa như họ cũng vậy, chỉ có tôi. Chúng ta cùng một loại người, bị mọi người chán ghét và vứt bỏ. Chúng ta giống nhau. Triệu Cường nghe xong lập tức xông lên mắng. Anh nói năng nhăng quậy gì vậy? Chúng tôi mới không vứt bỏ em gái Mộc Cửu. Không vứt bỏ? Bạn gái anh vì em ấy mà bị thương, chồng của đồng nghiệp cũng vì em ấy mà chết. Ngón tay Đào Mẫn Hoài chỉ về hướng Trần Mặc. Còn anh nữa, vì cô ấy mà bị thương, đương nhiên bên trong còn cô gái kia, hiện giờ không thể cử động được cũng đều vì cô ấy. Trần Mặc lạnh lùng nói. Mộc Cửu có lỗi gì chứ? Tất cả đều do anh sắp đặt. Đào Mẫn Hoài vẫn cố chấp nói. Mọi người không ở cùng một chỗ với em ấy sao? Tôi phải làm như vậy vì cần mọi người rời khỏi Mộc Cửu. Tôi sẽ thả Lam Tiểu Nhã cho mọi người. Thế nào? Tần Uyên trực tiếp cự tuyệt. Không thể nào. Chúng tôi phải đem cả Mộc Cửu và Lam Tiểu Nhã cùng đi. Đào Mẫn Hoài nhìn Mộc Cửu. Tiểu Cửu, em nói đi. Mộc Cửu nói. Mọi người đi cứu Nhị Tiểu Nhã đi. Mộc Cửu. Mộc Cửu quay đầu nhìn Tần Uyên. Trên người chị Tiểu Nhã có bom. Đào Mẫn Hoài cười to. Quả nhiên là Tiểu Cửu. Hiểu anh như vậy, thời gian chỉ còn 5 phút. Đến rồi tự nhiên tôi sẽ cho mọi người biết mật mã của căn phòng. Ngón tay Mộc Cửu chỉ đường cho họ từ cửa ra ngoài. Đi thẳng sau đó ngoẹo phải, đi tới chỗ rẽ thứ hai thì ngoẹo trái, cho đó lại ngoẹo trái. Căn phòng thứ tư chính là phòng của tôi. Đào Mẫn Hoài nhìn Mộc Cửu cười. Tần Uyên nhìn thoáng qua Mộc Cửu, nói với bọn Triệu Cường: "Đi." Bóng dáng của họ vừa biến mất sau cánh cửa. Trong căn phòng hiện tại chỉ còn hai người. Mấy phút sau, trên dàn thiết bị của Đào Mẫn Hoài vang lên giọng nói của Tần Uyên: "Mật mã." Đào Mẫn Hoài cười nói: "0209." Sau đó ung dung nhìn Mộc Cửu. Trên dàn thiết bị truyền ra âm thanh tích tích tích, rồi chợt nghe tiếng cửa bị đẩy ra. Lúc này thời gian chỉ còn lại 30 giây. Tần Uyên lập tức đi vào thì thấy Lam Tiểu Nhã đang nằm trên giường. Cô không cử động, chỉ nằm yên ở đó, nhắm mắt như đang hôn mê. Tần Uyên thấy thời gian trên đồng hồ không ngừng vơi đi, quát: "Trên bom còn có mật mã." Lúc này thời gian chỉ còn 15 giây. Ha ha. Giọng khàn của Đào Mẫn Hoài lúc này đặc biệt lạnh lùng cứng rắn: "Tôi đã từng nói, chỉ cho mọi người mật mã của căn phòng. Chỉ còn 10 giây, mọi người đi ra ngoài." Tần Uyên hướng mọi người la to, đồng thời muốn táo bom trên người Lam Tiểu Nhã ra. Còn 5 giây, Lam Tiểu Nhã nhìn Đào Mẫn Hoài ngồi trên salon cười đến vẻ mặt mẹo, đột nhiên hô: 1204. Khuôn mặt cười tươi của Đào Mẫn Hoài cứng lại, thời gian trên bom dừng lại ở 1 giây. Tần Uyên tê liệt ngồi dưới đất, ba người kia đều thở dài một hơi. "Mật mã là ngày sinh nhật của anh. Anh yên tâm, tôi nhớ rõ." Mộc Cửu chậm rãi đi đến trước mặt Đào Mẫn Hoài, đưa tay bóp cổ hắn. "Nhưng Đào Mẫn Hoài, cho đến bây giờ tôi và anh cũng không giống nhau. Anh giết người vì thú vui, mà tôi giết họ vì để bảo vệ người bên cạnh tôi. Cho dù họ có cho là tôi biến thái, hơn nữa, anh biết không, năm đó, lửa là do tôi đốt, tôi cũng biết anh ở trong đó." Đào Mẫn Hoài trợn trừng mắt, làm cho khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn. Mặt cô không đổi nói: "Nếu lần đó phá hủy không xong thì hủy lần hai." Mộc Cửu nhìn Tần Uyên, Triệu Cường, Đường Giật trên lưng Trần Mặc là Lam Tiểu Nhã. Họ đứng đó không xa, chậm rãi đi đến. Cô đứng trước mặt họ không nói gì. Tần Uyên kéo tay cô nhẹ giọng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà." Cửa đột nhiên bị mở ra, Ngôn Lạc đang đọc sách, không gần đầu, không vừa ý nói: "Xem ra đúng là chưa chết." Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. "À, xem ra con đang ở đây chờ chị con." Ngôn Lạc nghe giọng cười đó, trong nháy mắt thân thể cứng lại một chút. Hắn để sách xuống, nhìn người đàn ông kia nhíu mày. "Ông đúng là chưa chết." Người đàn ông lấy khăn tay ra, từ lâu lau tay của mình, mỉm cười nhìn Ngôn Lạc nói: "Còn đây là đang nguyền rủa ba đấy sao?" Ngôn Lạc cảnh giác nhìn hắn. "Ông đến tìm tôi làm gì? Muốn để Ngôn Cửu Tì đi tìm ông?" Người đàn ông lấy khăn tay bỏ lại trong túi, mang kính vào. Mỗi động tác của hắn đều ưu nhã. Hắn nói: "Hai người quan trọng nhất của nó đều ở trong tay ta. Còn nghĩ nó sẽ không tới tìm ta hay sao?" Mẹ cũng đang ở trong tay ông." Ngôn Lạc cười lạnh một tiếng. "Thảo nào Ngôn Cửu tìm ông không được bà ấy." "Vậy nên chúng ta cùng về nhà, con trai của ta. Đây là thời gian gia đình chúng ta đoàn tụ." "Mộc Cửu, con là một phần của chúng ta." Sáng chủ nhật, đội điều tra đặc biệt đến bệnh viện thăm Lam Tiểu Nhã. Tần Uyên nhìn Lam Tiểu Nhã trên gương trên giường bệnh hỏi: "Tiểu Nhã, cô thấy sao rồi?" "Đội trưởng, anh xem, tôi không sao rồi." Lam Tiểu Nhã nhảy xuống giường, đấm đá chân, tay chân, tâm trạng hưng phấn nói: "Đúng không, một chút cũng không sao, hôm nay tôi có thể xuất viện, ngày mai đến cục cảnh sát đi làm." Tần Uyên ngăn cản nói: "Cô ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi. Không cần gấp gáp quay về cục đâu." Lam Tiểu Nhã cố gắng cầu xin: "Không phải chứ, đội trưởng, ở trong bệnh viện rất chán, huống hồ tôi còn rất nhớ phòng pháp y của mình." "Chị Tiểu Nhã, cục trưởng nghe vậy chắc sẽ rất cảm động." Triệu Cường chỉ vào nam bác sĩ vừa mới vào phòng nói: "Như vậy đi, chúng ta nghe chút ý kiến của bác sĩ, nếu anh ta đồng ý thì chị có thể xuất viện." Nam bác sĩ kia đi đến, tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Tần Uyên nhận ra đây là bác sĩ đã xử lý vết thương cho Mộc Cửu trên xe cứu thương. Triệu Cường nhanh chóng hỏi: